làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 34, Rob Dad Tony Stark hét ra hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Alex dậy khá muộn đêm qua, hắn không tiếp tục ngồi tinh luyện chakra hay tu luyện hấp thụ năng lượng tự nhiên, cả buổi chiều và tối hợp sức với Tony chế tạo bộ giáp đủ khiến Alex cảm thấy có chút mệt mỏi. Từ giường ngồi dậy, Alex theo thói quen hô, Good morning Jarvis, Good morning Mr. Alex, bây giờ là 8:30, nhiệt độ hôm nay là 84,2 độ F, hướng gió. Hôm nay ngài có dự định gì không? Em, no, ở nhà mà thôi. Tony đang ở đâu? Mr. Stark đang ở dưới gara tầng hầm, sơ. Vừa mới đi vào phòng nghiên cứu, Alex đã thấy Tony đang đeo vào hai bộ giáp chân, bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Ok, khởi điểm, nửa mét dưới điểm trung tâm. Hô, dummy, tìm ánh sáng đi. Lùi lại phòng ngừa hỏa hoạn en. U, quay đi, Tony ra lệnh cho hai cánh tay máy móc mà hắn sáng tạo. Tôi nghĩ anh nên lắp thêm hệ thống cân bằng phản lực ở hai tay, nếu như không muốn trên người anh có thêm vết bầm. Đáng yêu, nào, Alex hài hước nhắc nhở. Don't worry, ok, khởi động hệ thống điều khiển bằng tay, chúng ta sẽ bắt đầu tốt đẹp và dễ dàng, tăng 10. Lực đẩy để nâng lên, N3, 2, 1, Tony vừa nhún nhảy hai chân vừa lẩm bẩm. Xì, bịch, quả nhiên, không nghe lời nhắc nhở của Alex, vẫn y như trong nguyên tác Tony và cái trần nhà có một lần tiếp xúc thân mật, không những thế còn hứng chịu một lần. Xì khói, từ dummy, chứng kiến hình ảnh này, Alex chỉ đành vuốt mặt thở dài. Peter U, nên nghe lời tôi rồi. Tiếp đó, trong mấy ngày Tony và Alex lại tiếp tục công trình chế tạo bộ suit của Iron Man. Từ việc chế tạo bộ phận ổn định bay cho đến lớp giáp bên ngoài, cả hai người hầu hết đều dành cả ngày ở dưới phòng nghiên cứu. Với Alex, kiếp trước Iron Man là nhân vật hắn yêu thích nhất, việc được cùng hợp sức với Tony để chế tạo bộ giáp là một điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Bây giờ, nó trở thành hiện thực, Alex cũng rất tâm huyết với việc này, không chỉ vì thành quả làm ra có một phần công sức của hắn mà còn đơn giản là Alex luôn luôn muốn được chiêm ngưỡng quá trình chế tạo và bay thử lần đầu tiên của Iron Man. Đó là một hình ảnh thực sự rất ngầu, cộc, đang chăm chỉ làm việc, Alex và Tony chợt thấy Pepper đi xuống, trên tay còn bê một chiếc hộp giấy nhỏ hình vuông và một chiếc cốc sứ. Tôi đã báo với anh rồi, anh không nghe tin nhắn à, Pepper có chút không vui nhìn xem Tony. Ia, mọi thứ đều. What, Obadiah đang ở trên tầng. Ok, tôi lên bây giờ đây. Bỗng nhiên, Pepper nhìn thấy một chiếc máy đang được Tony đeo trên tay, ở lòng bàn tay còn có một chiếc đèn tròn phát sáng, cô đưa ra lời nghi vấn. Tôi nghĩ là anh nói anh kết thúc công việc chế tạo vũ khí rồi. Quảng cáo, yes, cái này không phải là vũ khí, đây là bộ phận ổn định bay, Alex đưa ra sáng kiến cho tôi. Tony vừa giơ tay hướng ra phía trước vừa trả lời. Bang, bộ phận ổn định bay mà Tony vừa nói lập tức đem hắn ngã giật lùi về phía sau, đồ đạc trong phòng rơi đổ loạn xạ hết lên. Alex nhìn vậy chỉ có thể bật cười, Pepper thì bịt lấy hai tai quay mặt ra chỗ khác dường như không muốn chứng kiến cảnh tượng thảm khốc này. Đây là điều ngoài dự đoán, Tony lên tiếng giải thích, anh lên với lão ta đi, tôi không lên đâu, tôi không thích lão ta cho lắm. Alex vừa đỡ Tony dậy vừa nói. Trong thời gian Tony lên trên gặp Obadiah Stane, Alex ở dưới phòng, dựa theo trí nhớ thiết kế ra hình dáng và màu sắc bên ngoài của bộ giáp giống y hệt trong Iron Man 1. Đợi khi Tony trở lại, Alex đưa cho hắn xem, cút rất vừa mắt tôi, kéo anh vào dự án này là một quyết định đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony cười cười lên tiếng khen ngợi, anh thích là được, ngày 11 test 37, điều chỉnh 2. Không, vì không có lựa chọn nào, dummy vẫn phòng ngừa hỏa hoạn. Nếu tao không bị cháy mà mày lại dội nước vào tao lần nữa, tao sẽ quyên góp mày cho trường đại học thành phố. Sáng hôm nay Alex có một cuộc hẹn đi chơi với Natasha, vì vậy hắn không có ở nhà tiếp tục hỗ trợ Tony, anh ta chỉ có thể một mình thử nghiệm lần nữa. Alright, ổn và dễ dàng. Nghiêm túc nào, bắt đầu khởi động với sức ép 1. N3, 2, 1, vù, hai máy phi hành ở chân phun ra luồng khí phản lực đưa toàn bộ cơ thể Tony bay lên gần 1 mét mà nhờ có Alex đưa ra ý kiến, hai bộ phận ổn định bay ở hai tay giúp cho hắn có thể duy trì cân bằng trên không, sẽ không xảy ra tình huống lần trước. Sau khi ổn định lờ lừng 1 phút trên không trung, Tony đóng lại thiết bị, vững vàng đáp xuống sàn thử nghiệm. Làm ơn đừng theo tao như thế vì tao thấy như tao sẽ tự động bắt lừa. Cứ đứng yên đó đi, nếu có gì xảy ra thì mới là. Quay lại nhìn dummy đang ngo ngoe muốn xì bình chữa cháy, Tony nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ok, một lần nữa, nâng lên 2, 5, 3, 2, 1, vù, một lần nữa Tony lại tiếp tục thành công bay lên, lần này độ cao đã duy trì ở gần 2 mét. Nhưng bởi vì tăng lên độ cao khiến Tony không thể khống chế tốt cân bằng như lần đầu, hắn bắt đầu không theo ý mình lướt đi xung quanh. Ok, đây là nơi mình không muốn đến, nhưng đời luôn không theo ý muốn, đặc biệt là với hắn. Ôm, nó, không phải cái xe, không phải cái xe. Cứ như vậy, Tony không thể khống chế chính mình, bộ phận phản lực dưới chân liên tiếp trôi qua trên đỉnh những chiếc ô tô đắt tiền dưới gara, hơn nữa còn dừng lại trên chiếc xe mà hắn yêu thích nhất. Nó có thể tệ hơn. Chúng ta đều ổn, quảng cáo, ok, chúng ta đang đến đích. Trải qua một phen chứng minh định luật Newton là sai, cuối cùng Tony cũng có thể ổn định lại thiết bị phi hành, an toàn đáp xuống sàn thử nghiệm. Thở dốc vài hơi, quay sang nhìn dummy lại định giơ lên cánh tay máy phô bình cứu hỏa, Tony hét lên. Nó, Alex sẽ kinh ngạc về việc này. He can fly, tối đó, sau một ngày hưởng thụ tình yêu ngọt ngào với Natasha, Alex trở lại biệt thự. Vừa mới bước xuống tầng hầm, Alex đã thấy được cảnh tượng mà hắn luôn muốn trông thấy trực tiếp ngoài đời. Từng bộ phận của bộ giáp Mark II được lắp vào trên thân của Tony từ chân, cánh tay, ngực là lưng đến cuối cùng là mặt nạ. Hey, anh chắc chắn sẽ thích điều này, tôi đã hoàn thành. Nhìn thấy Alex trở về, Tony háo hức quay sang nói. Alex chỉ mỉm cười gật đầu, nhìn xem đã hoàn toàn mặc vào bộ giáp, lúc này Tony đã hoàn toàn giống trong nguyên tác. Jarvis, mày có đó không? Theo lệnh của ngài, Jarvis lên tiếp đáp lại Tony, khớp đầu với màn hình, kiểm tra, nhập tất cả những hình ảnh trong nhà. Tuân lệnh, sơ, Orai, mày có ý kiến gì? Thực ra tôi đã được tải lên, sơ, chúng ta đang trực tuyến và sẵn sàng, bắt đầu hành trình ảo. Kiểm tra bề mặt, theo lệnh của ngài, sơ, kiểm tra hoàn thành, chuẩn bị hạ năng lượng và bắt đầu chuẩn đoán. Sau một hồi kiểm tra các số liệu, Jarvis lên tiếng thông báo. Tao bảo mày cái gì kiểm tra cả thời tiết và ATC nữa. Bắt đầu dò tìm tín hiệu mặt đất, nghe vậy, Jarvis cảm thấy lo lắng, lên tiếng nhắc nhở. Sơ, chúng ta vẫn còn cần phải tính toán nhiều trước một chuyến bay thật sự. Jarvis, thỉnh thoảng mày cần chạy trước khi mày có thể đi. Tony đáp lại, ready, 3, 2, đúng lúc này, đứng một bên, Alex lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hey, tôi không có ý định ngăn cản anh đi cảm thụ bầu trời đêm ở Los Angeles, nhưng nhớ chú ý đóng băng và cái trần nhà, quảng cáo, nói xong Alex mỉm cười đi đến chiếc ghế ngồi xuống tiếp tục chiêm ngưỡng những bước đi, đầu tiên của Iron Man nổi tiếng. Ok, 3, 2, 1, Tony liếc nhìn Alex một chút, không rõ lời nói của hắn, lại tiếp tục chuẩn bị. Vù, vút, bộ Mark II và Tony từ từ bay lướt tới cửa gara, phóng vụt đi trước tầm mắt của Alex. Khoảng 20 phút sau, rầm, một vật thể màu bạc trước ngực có một hình tròn phát sáng, rơi từ trên xuống đục thùng trần gara, đồng thời làm nát bét một chiếc xe trong bộ siêu tập của Tony. Dummy đứng gần đó quay sang xì bình cứu hỏa. Tony đứng dậy, dưới sự trợ giúp của máy móc tháo ra bộ giáp, sau đó với khuôn mặt khó chịu quay sang nhìn Alex. Anh đúng là hợp với quạ đen. What, anh đã thử làm những gì? Alex mỉm cười hài hước hỏi lại. Thì, tôi thử phá kỷ lục của Senior 71, và như lời anh nói, bị đóng băng, rơi tự do, suýt ngòm. Sau đó khi hạ cánh thì anh biết rồi đấy. Fucking ceiling, Tony thở dài, nhận lấy túi đá từ Alex đặt lên đầu, bắt đầu chườm giảm đau sau pha va chạm. Ngoài ý muốn, đi qua cái bàn, nhìn thấy chiếc hộp giấy nhỏ mà Pepper từng mang tới, Tony hiếu kỳ hỏi Alex. Anh biết Pepper đưa tôi cái gì đây không? I don't know, thử mở ra xem. Alex mặc dù biết nhưng vẫn muốn Tony bất ngờ khi tự mình nhìn thấy. Nhìn thật kỹ chiếc hộp, Tony từ từ bóc ra lớp giấy bên ngoài. Sau khi hoàn toàn lột bỏ, hiện lên trước mắt hắn là một hộp kính nhỏ, mà bên trong nó, đặt một vật hình tròn chính là chiếc arc reactor cũ mà Tony từng nhờ Pepper thay hộ mình. Lúc đó Pepper từng hỏi xử lý vật này như thế nào, Tony không hề bận tâm, kêu đáp đi cũng được. Nào ngờ cô ấy còn giữ lại, thậm chí cho vào hộp kính tặng mình để làm vật trưng bày kỷ niệm. Xung quanh nó khắc một dòng chữ, Group Dad Tony Stark S.A.H. Nhìn vậy Tony khẽ mỉm cười. Trong lòng hắn bây giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc, thực sự vui vẻ. Cô ấy thực sự thích anh Tony. Chấm, Alex nói, kia tôi cũng biết nhưng, tôi lại không biết làm sao để bày tỏ. Hai, Tony thở dài đáp lại. Dũng cảm lên, đi đối diện nói trực tiếp với cô ấy những lời thật lòng, tôi tin anh sẽ làm được. Tony mỉm cười, đặt chiếc hộp kính lên bàn làm việc, sau đó lại nhìn một lúc rồi đi lên trên nhà. Alex đứng lại nhìn vào chiếc hộp kia, cụ thể là chiếc arc reactor có dòng chữ đó. Trong đầu hắn lúc này nghĩ tới cảnh tượng 14 năm sau, trong lòng cảm xúc ngổn ngang rối bời. Đời này, thế giới này có hắn, Alex tự nhủ với lòng mình, chắc chắn sẽ không để Tony tương lai bị kết cục như vậy, cho dù Alex có phải đối mặt với thế lực nào đi chăng nữa, hắn vẫn cố gắng thay đổi. Bởi vì Tony là bạn hắn, cách chương.